Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 211, Ác Mộng. Đêm dài đã tới, qua cửa, Trang Sách Trung Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn, đem tinh lọc người số lượng giảm xuống đến một người. Đã hoàn thành, sẽ gặp, đã hoàn thành. Thẳng đến hửng đông, trước hai nhiệm vụ mục tiêu, cũng đã bị Trung Kỳ hoàn thành. Hiện tại cũng chỉ muốn chờ đợi hửng đông là tốt rồi. Quả là thế, Trung Kỳ nhẹ giọng lầm bầm, thân thể buông lỏng xuống. Hắn dựa vào tại sau lưng trên ghế ngồi. Vi Vi ngẩng đầu lên, nhìn xem tại yếu ớt ánh nến chiếu rọi nô chờ đam trần nhà. Nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu, đem tinh lọc người số lượng hạ thấp chỉ còn một người. Hiển nhiên liền cần thông qua giết chết hoặc là cứu ra những người khác để hoàn thành. Mà nếu như đây là Trung Kỳ nhiệm vụ chính tuyến, đã nói lên một bước này đột nhiên sẽ trao từ Trung Kỳ để hoàn thành. Lúc ấy Trung Kỳ liền suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn thông qua như thế nào thủ đoạn, mới có thể đem đã hãm vào triệt để tuyệt vọng các đồng đội cứu ra đâu này. Hiện tại Trung Kỳ rốt cuộc tới hiểu, thiên cứu tự cứu người. Đang là bởi vì bọn họ thủy chung không có buông tha cho. Tại sâu nhất chìm trong tuyệt vọng vẫn có thể ôm ấp hy vọng. Cũng có thể lập tức nắm chặt kia chợt lóe lên mệnh vận chi tuyến. Trung Kỳ viện trợ mới có thể có hiệu quả. Nếu như chính bọn họ đều bỏ qua. Trung Kỳ bên này bất kể như thế nào cũng cứu không được bọn họ. Thậm chí có thể nói. Vô luận là Orpheus còn là Isaac. Trung Kỳ trưởng khống, cải biến vận mạng năng lực, đều cơ hồ vô dụng đến. Orpheus bên kia tổng cộng chỉ dùng mất 4 giờ giá trị tuyệt đối, điều này làm cho nguyên bản không. Gặp được Jason Orpheus, có thể cùng hắn gặp nhau. Này không hề nghi ngờ, cũng nên là mệnh vận bên trong gặp nhau. Bởi vì đọc thuộc lòng thần thoại Trung Kỳ trước tiên liền ý thức được. Jason cái tên này, kỳ thật còn có mặt khác một loại phiên dịch phương pháp. Đó chính là Jason, cái tên này là địch Nga mực có tư, bị Chiron thu dưỡng. Mới đạt được tên mới. Tuy thân phận bất đồng, giới tính bất đồng, thậm chí niên đại đều bất đồng. Tuy vượt qua bất đồng thế giới, nhưng hắn cũng chính là Orpheus sở yêu vị kia thuyền trưởng đại nhân. Cái nào đó trong thế giới Jason cùng một cái thế giới khác bên trong Orpheus. Đúng là vẫn còn lại lần nữa gặp mặt. Mà Trung Kỳ làm duy nhất một sự kiện, chính là để cho giữa bọn họ sinh ra duyên. Cũng chính bởi vì bọn họ giúp nhau nắm chặt cơ hội, sẽ không để cho giữa bọn họ hữu duyên vô phận. Thiên Sa có khả năng cung cấp, vẻn vẹn chỉ là một cái cơ hội xác thực mà nói. Chính là để cho chân chính tuyệt vọng người, có thể lại lần nữa cầm chặt hy vọng thăng hoa cơ hội gặp. Cũng liền cùng loại với tiểu thuyết võ hiệp bên trong té xuống vách núi vai chính. Nếu như bọn họ có thể may mắn không chết, thiên sa chi lực liền có thể để cho bọn họ gặp được kỳ ngộ. Mà về phần bọn họ có thể từ trong có cái gì thu hoạch, luyện đến cái gì trình độ, cuối cùng như thế nào lựa chọn, cái này không có quan hệ gì với thiên sa, mà là cùng bọn họ bản thân tài năng, tính cách, kinh lịch, vận khí có quan hệ. Hoặc là nói, thiên sa chính là một loại cổ vũ mọi người từ tuyệt cảnh bên trong tránh thoát ban thưởng cơ chế. Nhìn từ góc độ này, sương mù dưới tất cả thăng hoa nghi thức, cảm giác không phải là nịch không ở trên chớ chú bên trong mọi người. Lấy bản thân dục vọng vì hòa, thắp sáng hy vọng này chi quang, cuối cùng triệt để vùng vẫy siêu thoát này chớ chú quấn thân tuyệt cảnh. Hoàn thành thăng hoa thần minh. Đích xác không hề bị đến chớ chú chế ước, vô luận là nghi thức kích thích chớ chú, hoặc là phàm vật cùng phàm nhân dẫn phát chú phược, cũng sẽ ở kia quang giới thân thể thượng trượt ra. Đây chính là thiên sa chi chức. Tuy Trung Kỳ hiện giờ vẫn chưa hết thành thuộc về mình thăng hoa nghi thức, không có chân chính trở thành thiên sa, nhưng hắn đem Orpheus cùng Isaac cứu thoát ra quá trình, cũng chính là thiên sa sở ứng làm công tác. Ngoặc kép chấm chấm, ta ngược lại là cũng không chán ghét làm việc như vậy. Trung Kỳ đối với lục bào thánh nhân thấp, giọng nhẹ lẩm bẩm, chẳng nói, ta rất thích, Ta từ rất lâu trước kia, liền vì kém một ít chuyện xưa mà cảm thấy than thở. Nếu là dụng hết toàn lực thua trận, như vậy chỉ sợ có tiếc hận cùng thoải mái, cũng sẽ không có oán hận. Nhưng càng nhiều tình huống, thì là nếu như lúc trước như vậy là tốt rồi. Hay là nếu như tại lúc đó có thể gặp được là tốt rồi. Như vậy, khuyết thiếu loại nào đó tính khả năng, lạc lối. Ta từ lúc đó, liền có đang suy nghĩ. Nếu có người lại cho những cái này làm cho người tiếc hận sự thất bại ấy nhóm một cơ hội. Để cho bọn họ việc nặng một đời. Có hay không chuyện xưa sử dụng trở nên bất đồng? Không, phải nói. Chuyện xưa nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Bởi vì lần này dục vọng của bọn hắn. Để cho bọn họ có thể đem nắm hết thảy cơ hội. Cho dù không có cơ hội như vậy, cũng sẽ sáng tạo ra. Sự thất bại ấy cho dù đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ không để mình lại lần nữa hãm vào đồng dạng thất bại chi cảnh. Nhưng nếu như bọn họ từ vừa bắt đầu, liền không tồn tại như vậy, thất bại thì tốt hơn. Bọn họ sở khiếm khuyết, chỉ là cơ hội. Những có đó quyết tâm, có nghị lực, có chiến thắng hết thảy khó khăn trở ngại lực ý chí người. Lại vì sao không thể thành công? Cái gọi là, để cho nỗ lực người cũng có thể thành công. Giống như ở trong trò chơi vô luận là kinh nghiệm thu hoạch, hoặc là cảnh giới đột phá, đều có một cái rõ ràng thanh tiến độ. Các người chơi biết mình hẳn là đi nơi nào thu hoạch kinh nghiệm. Cũng biết nên từ trong kia đạt được tài liệu, mà địa cầu OL không hề nghi ngờ là nát nhất trò chơi. Nát thấu. Nếu địa cầu OL các người chơi cũng chính là trong hiện thực mọi người. Cũng có thể có như vậy một cái thanh điểm kinh nghiệm. Để cho bọn họ rõ ràng thấy được cố gắng của mình đến loại trình độ nào. Đồng thời chỉ cần cố gắng thông qua. Liền nhất định có thể đạt được thành quả là tốt rồi. Trung kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy vọng tưởng. Hắn là phát ra từ nội tâm. Cho rằng như vậy thế giới hội trở nên tốt đẹp rất nhiều. Bởi vì đại đa số bi kịch, không phải là bởi vì mọi người nỗ lực không đủ, mà là cho dù nỗ lực cũng vô ích, hoặc là nỗ lực sai rồi phương hướng, lại hoặc là chính là, kỳ thật nỗ lực bản thân có ích, nhưng mệnh vận cho phép làm cho người ta nhóm tại thành công trước lựa chọn buông tha cho. Nếu như mọi người cũng có thể trở thành người chơi là tốt rồi. Nếu như ta có thể làm cho người ta nhóm đạt được hạnh phúc là tốt rồi. Tại Lục Y Thánh Nhân đưa mắt nhìn tới, đã hiểu chính mình sứ mạng trung kỳ, là lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Nguyên lai nhiệm vụ của ta là vậy cũng thật sự là quá tốt. Nghĩ tới đây, trung kỳ tâm tình thay đổi đã khá nhiều. Từ kia thâm trầm trong tuyệt vọng tránh thoát ra chết lặng. Cũng đã ở này nhiệt lưu bên trong được lấy trị liệu. Mất đi đông chi tâm bảo hộ. Trung kỳ tính cách lại càng tiếp cận với phàm nhân mà không phải là thần minh. Vô luận là có hay không xoay ngược lại. Đông chi tâm đều làm trung kỳ lấy được bảo hộ. Cùng thế nhân tương phân cách bảo hộ. Trung kỳ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía lục bào thánh nhân. Hắn càng ngày càng cảm giác đối phương trên người truyền đến một hồi mạc danh kỳ diệu thân mật cảm. Giác, liền phảng phất chính mình nguyên bản hẳn là biết hắn. Ngài trả lại có nói cái gì muốn nói với ta sao? Trung kỳ theo bản năng lấy cung kính thái độ nhẹ giọng dò hỏi. Mà lục bào thánh nhân chỉ là từ kia một sấp tạp bài bên trong rút ra một chương tạp. Đưa cho Trung kỳ, cũng đem kia mai xúc sắc thu trở về. Trung kỳ kỳ thật cũng cảm giác kia mai 20 mặt con xúc sắc có chút quen mắt. Tựa hồ từ trong kia xem qua, nhưng hắn tìm tòi trí nhớ của mình. Xác nhận chính mình ít nhất ở kiếp này đích xác không có nhìn thấy qua. Nghĩ thầm này có thể là chính mình kiếp trước ở đâu cái điện ảnh trong trò chơi đã từng gặp tương. Tự kiểu dáng, sinh ra một chút đã xem cảm giác. Cảm ơn, Trung Kỳ nói tạ, tiếp nhận tậm tạp phiến kia. Trong lòng của hắn đã đại khái ý thức được. Trong cơn ác mộng những người khác đều đã ly khai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là thuộc về Trung Kỳ chính mình tạp phiến. Rất nhanh, kia mặt trên thẻ liền nổi lên chữ viết. Đó là vô cùng ngắn gọn ngôn ngữ. Ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, ngày hôm qua ngươi đem đến nay ngày trọng sinh. Đường này hai mắt mở ra. Chính nghĩa đem không được mù quáng. Trung Kỳ ngẩng đầu lên. chỉ thấy lục bào người chẳng biết lúc nào đã tiêu thất. Trong phòng kia không chỗ nào không có huyết sắc, ánh sáng nhạt cũng kế tiếp tiêu tán. Một vòng thần hy chi quang từ ngoài cửa sổ bắn vào. Vẩy trên mặt đất, vẩy trên bàn, vẩy vào lục bào người vừa mới vị trí. Trung Kỳ ngơ ngác một chút, rất nhanh đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía nô chờ đam ngoài. Chỉ thấy thiên không dắt hồng nguyệt cũng đã tiêu tán không thấy. Sáng sớm mọi người ở trên phố dạo bước, trên đường phố một lần nữa khôi phục hy vọng cùng sinh lực. Này đối với Trung Kỳ, đối với Isaac, đối với Orpheus, đối với bọn họ tất cả mọi người mà nói, cũng không có so với dài dằng dặc, thậm chí dài dằng dặc đến dường như cách một thế hệ một đêm. Cuối cùng kết thúc rồi, đêm dài đã qua đời. Trời đã sáng, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.